Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, mỗi tuần tất nhìn bảng danh sách. Tình cắt đội, ngày mùng 7 tháng 1, thứ năm, một ngày này, khu trò chơi ấp chủ Lục lão sư. Cuối cùng nhớ tới hắn bê chạm tài khoản. Video đổi mới trước tiên. Mộ danh mà đến fan hâm mộ nhóm. Hiệp lực đem nó thăng đến phân khu bảng trước ba. Nhiệt độ còn tại không ngừng kéo lên. Điểm khen cất giữ cùng phát. Tình cắt phải dùng Fushijibana. Lục lão sư thơ xưng danh qua đi. Fan hâm mộ nhóm không thức ăn ngoài tạm dừng điểm thức ăn ngoài. Có thức ăn ngoài ấn mở video. Liền trông cậy vào lục lão sư video ăn với cơm. Cuồng nộ. Thế mà không có manh chỉ đạo. Đánh lại một lần nữa phát. Cái này kỳ độ khó có chút cao a. Tiểu bằng hữu đỡ hay không được. Cùng dĩ vãng video khác biệt chính là. Tình cắt đội thuộc về thời tiết hệ thống. Đồng thời chi phí không ít. Cho dù là tại chiến thuật đa dạng đại sư thi đấu vòng tròn bên trong. Đều khó gặp. Nhưng vừa vặn là cái này độ khó siêu cao. Làm cho một lần truy càng fan hâm mộ nhóm. Trừng lớn hai mắt. Lục lão sư không đánh người chung phòng bệnh cục. Ngả bài. Đại sư thi đấu vòng tròn cũng là nổ hồ cá. 10 năm thời tiết không người biết. Một chiêu thay thủ độc thiên hạ biết. Trước đây bởi vì thay thủ độc độ khó thấp. Mà chất vấn lục lão sư fan hâm mộ nhóm. Nhất thời yên lặng không nói. Hợp lấy ngươi sẽ dùng thời tiết đội. Cầm thay thủ độc đến đùa chúng ta vui vẻ đâu. Không riêng sẽ dùng. Còn mẹ nó sờ mó móc hai cái. Như vậy cũng tốt so cái nào đó ăn với cơm dẫn chương trình. Đột nhiên tại hẻm núi chi đỉnh loạn giết đồng dạng. Ta, lục lão sư, ngả bài. Dùng giải trí đội đều có thể đánh lên thế giới thứ bảy. Huống chi là sắt điểm nô đội hình. Cùng lục lão sư thành danh thay thủ độc so sánh. Cái này kỳ tình cắt đội. Vô luận là độ khó vẫn là cường độ. Đều càng sâu một bậc. Trong đó, càng là gia nhập lục lão sư chuyên dùng không gian hệ thống. Các loại phối hợp phòng ngự có thể xưng hoa mắt. Nhưng cái này cũng không hề là huyễn kỹ. Mà là xuất khí mà cường đại hiện ra. Chi tiết nhiều lắm. Xem không hiểu a. Đẹp trai liền xong việc. Cân nhắc đến đây là lục lão sư xung kích thế giới Á quân tranh tài. Fan hâm mộ nhóm từ bỏ chép bài tập dự định. Bắt đầu nghiêm túc học tập. Nhất là đến Fushijibana vs Charizard tên chàng diện. Trong chốc lát, fan hâm mộ nhóm há to mồm. Lại quên ăn với cơm. Xong liên tục bảo vệ. Đối diện đây là cái gì thần tiên? Ta sát, cái này đều có thể phản sát. Làm Fushijibana thành công thôi miên Charizard về sau. Mưa đạn cả qua liên tiếp OHHH. Đây là lục lão sư cùng thôi miên ràng buộc. Tới, tử hình thời khắc. Mấy vạn người online vây xem lục lão sư cắt tình đội chiến thuật. Vô số nghề nghiệp nhà huấn luyện vẫn lấy làm kiêu ngạo thời tiết đội hình. Đến lục lão sư chỗ này. Không riêng gì xe nhẹ đường quen. Còn đem hai loại thời tiết kết hợp hoàn mỹ. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời trời nắng. Cuồn cuộn đánh tới bão cát. Có thể nói là thời tiết thể hệ bản mẫu. Ai còn nói lục lão sư sẽ không thời tiết đội. Cái này Fushijibana. Có Red đại lão bên trong vị. Không đúng. Red Fushijibana căn bản không mang theo slip powder. Thôi miên phấn. Chấm ngoặc kép. Quá tuấn tú. Tàng. Đi. Lục lão sư. Kanto. Đội Rocket căn cứ. Quần áo tây trang nam nhân. Một tay nắm lấy điện thoại. Tay kia vuốt ve Persian. Bỏ tiền. Chấm ngoặc kép. Giovanni khuôn mặt nghiêm túc. Dùng mang theo hồng mã não chiếc nhẫn ngón tay. Chọc chọc màn hình. Hẳn là điểm nơi này đi. Vẫn là nhìn không hiểu nhiều lắm. Lão phụ thân Giovanni nhẹ nhàng than thở. Nếu là Silver ở chỗ này. Không chừng còn có thể dạy ta làm sao dùng. Bất quá. Giovanni cũng toàn bộ hành trình xem hết đạo sư tình cắt đội. Tình cắt đội cánh cửa tương đối cao. Cùng nó nói là dạy học. Chẳng bằng nói. Là lục lão sư tại chiến thuật lĩnh vực. Toàn phương vị biểu hiện ra. Tyranita làm nham thạch hệ cùng ác hệ Pokemon. tại ấu niên thể lại có được mặt đất thuộc tính. Đây cũng là Giovanni tại mặt đất áo nghĩa bên trong đề cập tới cuồng bạo tinh linh. Tại lục dã phong cách chỉ huy bên trên, tỉ như trước đọc đối thủ chỉ huy, tính toán chiêu thức dây mấy cấp độ vân vân. Mơ hồ trong đó, Giovanni thậm chí thấy được cái bóng của mình. Mà con kia nghịch thuộc tính lật bàn Fushijibana quả nhiên. Chấm ngoặc kép, Giovanni bật cười lắc đầu. Thanh âm khàn khàn, ta Giovanni ánh mắt, chưa từng sẽ sai lầm. Chấm chấm, vô luận là đối với đội Rocket vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế. Tình các đội đều là khó mà tham khảo hệ thống. Rốt cuộc, không phải mỗi vị nhà huấn luyện đều có thể có loại kia cái nhìn đại cục cùng lực khống chế. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào video phát ra lượng cùng nhân khí nhiệt độ. Xem không hiểu là được rồi. Mặc dù sẽ không dùng, nhưng thổi một câu lục lão sư nghiêu bức, hẳn là không có vấn đề gì. Lục lão sư không phải ăn với cơm dẫn chương trình sao? Cái này mạnh ngoại hạng. Nói thế nào? Lục lão sư cũng là Đông Hoàng thi đấu phân chia quan. Không chừng cái khác liên minh đều đã đăng đỉnh A, đối với phổ thông quần chúng mà nói. Tình cắt đội gồm cả Mỹ cảm cùng lực phá hoại. Dù cho xem không hiểu chi tiết, vẫn như cũ không trở ngại thổi một đợt lục lão sư. Mà đối với nghiệp nội nhà huấn luyện, càng thêm cảm nhận được. Lục lão sư xí nghiệp cấp lý giải. Gia hỏa này, căn bản không phải cái gì phổ cập khoa học loại. Giải trí loại dẫn chương trình. Cho dù là đại sư thi đấu vòng tròn, cũng hãn hữu có thể so sánh được hắn tuyển thủ. Mà tại các lớn lấy thời tiết hệ thống là sở trường nhà huấn luyện trong học viện. Dần dần bắt đầu lấy tình các đội làm diễn luyện, học tập bản mẫu, xoa, trong này còn tăng thêm không gian hệ thống. Đã muốn phối hợp phòng ngự lại muốn chuyển vận. Không tính quá đến A. Ta đã hiểu. Tiên cơ trời nắng thôi miên. Đây mới là lục lão sư áo nghĩa. Cho dù là đi các đại học viện, bằng vào mượn thời tiết thể hệ dạy học, lấy lục lão sư trình độ, trộn lẫn tay khách tọa giáo sư, không thể nghi ngờ là học viện nhóm tranh đoạt lấy muốn mục tiêu. Nhưng lục dã này đã là Tamamushi học viện giáo sư. Giáo sư danh hiệu bất quá là dệt hoa trên gấm. Nếu là giống Sonezaki Masaki tiến sĩ như thế trên danh nghĩa, còn có thể lĩnh trợ cấp, vậy coi như coi là chuyện khác. Lục lão sư group chat bên trong, cứ việc đều là đại lão cấp tuyển thủ, vẫn như cũ không che giấu đối với tình các thể hệ thưởng thức. Một vị nào đó trời nắng tiếp sức đội kẻ yêu thích, rơi xuống lòng chua xót nước mắt, quá khó khăn, không học được A, Takeshi, A còng Jasmine, ta nhớ được Jasmine tiểu thư, là Sandstorm đội người sử dụng A. Đỉnh lấy hai cái bím tóc Jasmine, gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm nói, chỉ là nghiên cứu bão cát liền cực kỳ khó khăn, huống chi, chấm ngoặc kép, Jasmine trong lòng tự nhủ, loại này độ thuần thục, căn bản không phải phổ thông đại sư có thể đạt tới a. Ngô, chấm ngoặc kép, Takeshi trầm ngâm gật đầu, ta vẫn cho là, lục lão sư là phòng thủ phản kích phong cách nhà huấn luyện. Không nghĩ tới là tiết tấu hình, nhà huấn luyện phong cách chỉ huy, cũng không giống nhau, tỉ như Satoshi cao tốc đoạt công, Giovanni dự phán, Wallace hoa lệ chỉ huy vân vân, nhất định phải hình dung, liền giống với Satoshi dùng chính là u ác tính khoái công. Bởi vậy Tokoro, Totera loại này chậm nhanh tinh linh, đến Satoshi trong tay, chiến tích cũng không dễ nhìn lắm, phòng thủ phản kích. Tiết tấu, chấm ngoặc kép, lăng đầu thanh Satoshi, liền chiến thuật tạo dựng, rơi vào trầm tư, cũng là không phải tiết tấu hình. Lục dã sờ lên cái cằm, lấy lục lão sư trong hiện thực đội ngũ phối trí, vẫn là lấy tech win, thuận gió, cao tốc làm chủ, bất quá cũng không nhất định, chiến không chiến thuật không quan trọng, dù sao đều là hồ cá, số không phong là được. Green vuốt cằm nói. Ưu tú nhà huấn luyện, hoàn toàn chính xác nên nắm giữ khác biệt đấu pháp. Lấy trainer Green làm thí dụ, chính hắn liền bồi dưỡng không hạ hai đội tinh linh. Bất quá, cùng fighter Red loại này treo so sánh, mỗi lần đều sẽ kinh ngạc. Green lắc đầu, đối Lục lão sư thực lực, lại lần nữa có nhận thức mới. Sắc trời dần dần muộn, Lục Dã về đến trong nhà, xem mới video phát ra lượng, có lẽ là quá lâu không ấn mở mình bê chạm tài khoản. Người trang chủ bên trong, 99 cộng màu đỏ tin tức, làm cho ép buộc chứng Lục lão sư khóe mắt giật một cái. Fan hâm mộ bên trong không thiếu roi, Jenny, còn có người mặc áo đen đội Rocket tạp ngư. Đương nhiên, không chừng người ta chỉ là phổ thông chuyển phát nhanh viên thôi. Nhiệt độ thế mà còn rất cao. Lục Dã hơi sững sờ. Vốn cho rằng độ khó tương đối cao Tình Cát đội, tiếng vọng sẽ không như lúc trước mấy kỳ nóng như vậy liệt. Nhưng lúc trước nhân khí cũng sẽ đối mới video sinh ra nâng lên tác dụng. Lại thêm video hoàn toàn như trước đây cao chất lượng, tiếng vọng nhiệt liệt cũng hợp tình hợp lý. Lục Dã nghĩ thông suốt điểm ấy, trầm ngâm gật đầu. Trước mắt, Lục lão sư thứ hạng là thế giới thứ hai. Nếu có thể cùng đệ nhất thế giới Stone xứng đôi trên một thanh, chỉ ít trực tiếp nhỏ mục tiêu, xem như chính thức viên mãn. Nhưng Stone gia hỏa này cũng là lạnh không thiếu sót đối chiến đảng. Metagross quả thực là cường đại lợi hại đại danh từ. Trước không vội, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Dù sao có thể lại cô một đoạn thời gian. Ngoại trừ dẫn chương trình bên ngoài, Lục lão sư còn thân kiêm áp chủ chức. Bất quá sắp tới vội vàng cứu vớt thế giới hoàn mỹ chiếu cố cái khác phân khu. Dù là như thế, tại âm nhạc khu, mỹ thực khu, Lục lão sư vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng đầu. Thời gian một năm, ai đi Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Vô luận là nhân khí hay là phát ra lượng, đều có thể sánh vai giáo sư ốc đoàn đội ngày càng hậu viện series. Cho dù là tại đối chiến khu sinh động mấy vị nghề nghiệp nhà huấn luyện, gặp gỡ Lục lão sư, khả năng cũng chỉ có một mặt mộng bức phần, nhàn rỗi không chuyện gì. Lục Dã ca ca đối chiến khu, đứng đầu bảng là lão bằng hữu Đường Huy đạo quán khiêu chiến video. Xem ra, còn là hắn dùng tư nhân tài khoản tuyên bố, xem xét liền là lão nhị thứ nguyên. Lục Dã nhất thời hơi xúc động, nếu như là mấy tháng trước, đụng tới Đường quán chủ lực, không chừng sẽ còn bị giết xuyên. Bất quá bây giờ, đây chính là toàn năng áp chủ sao? Lục Dã vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của mình. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư, một tháng đêm đông, mang theo một chút lạnh ghê người. Trong phòng cũng phải mở hơi ấm. Bất quá có AK Nai tại, trong phòng tràn đầy ánh nắng hương vị. Nếu như cầu tử không chạy loạn khắp nơi, cả phòng vui chơi thì tốt hơn. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười, nắm lấy ép buộc chứng nguyên tắc, đem thư riêng chấm đỏ hủy bỏ. Ánh mắt lại bị đưa đỉnh một đầu chính phủ tin tức hấp dẫn. Lục Dã hơi sững sờ. Đây là cái gì? Thân yêu áp chủ, Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Chúng ta thành khẩn mời ngài tham gia tại Ma Đô cử hành trăm lớn áp chủ trao giải khánh điển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.